Chương 4, Hy Dạ lần đầu xuất hiện. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh các ngươi tới đến sở tạc công nghiệp chế tạo tương lai thế giới. Các ngươi có tin hay không, một hồi kỹ thuật mới làn sóng chính đang bao phủ đến, hay là mấy năm sau đó ô tô không cần tiếp tục phải tiếp xúc được mặt đất tiếp nhận mịt rổ phổn. Móc ra một cái khăn tay lau chùi môi, ý rồng man cha bắt đầu chính mình biểu diễn. Hán tựa hồ rất hưởng thụ sân khấu dưới đáy nhìn kỹ ánh mắt, một bên ngoài miệng tuyên truyền chính mình công ty sang kỹ thuật mới, một bên bắt chuyện đẹp đẽ nữ lang gỡ xuống màu đỏ ô tô bô nở cái bánh xe. Chạm ở trên đài hạ bột sở tạc, cũng không giống cái nhà khoa học, ngược lại càng giống là một cái am hiểu sâu biểu diễn kỹ xảo ma thuật sư. Hiểu được lấy cái gì dạng thủ đoạn, đi tóm lấy khán giả nhãn cầu. Sở tạc công ty mới nhất nghiên cứu phát minh phản trọng lực kỹ thuật, tất cả những thứ này đều sắp trở thành khả năng hạ bột trên mặt mang theo nụ cười, khởi động máy móc nguồn điện. Chiếc kia bị rỡ xuống bánh xe ô tô, chậm rãi hiện lên. Một màn thần kỳ này, khiến dưới đài khán giả ngừng thở. Luke khỏe miệng viết nhúc nhích một chút, hắn đối với hạ bột sở tạc đồ chơi nho không hứng thú gì. Mặc dù đối với mới được cho là thế giới hiện tại trên thông minh nhất thiên tài một trong, nhưng la cùng còn chưa hướng đi thành thục ý rộng màn Tony sở tạc như thế. Bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, hoặc là nói gia tộc di chuyển tính cách thiếu hụt vậy thì là không dễ tiếp xúc có thế. Điều này có thể đổ lỗi thành thiên tài trong lúc đó bệnh trung nhân cơ hội này. Luke len lén trong đám người đi ra, thoát khỏi cô nương trẻ tuổi môn vô vị dây dưa. Thanh xuân hoạt bát ôn nhu hương, vẫn là để cho sắp đi nước Anh, đến đáp tổ quốc bù kỳ đi hưởng thụ đi. Trong lúc Lơ đã nghiêng đầu qua chỗ khác, Luke nhìn thấy rổ dở bóng lưng gầy yếu. Hắn rời đi tụ ở sân khấu đám người, hướng về cách đó không xa trưng binh trạm đi đến. Luke hít sâu một hơi, nghĩ thầm vậy thì là cả pèn America bắt đầu. Hai tay hắn cắm vào ở trong túi, cân nhắc chính mình nên làm như thế nào. Mặc dù nói, cậu phát dục mới là chính đạo. Nhưng là ai biết ngón tay vàng lúc nào tới sổ. Hơn nữa, chạy đến mạ vật trường quay phim. Đã nghĩ quá người bình thường bình tĩnh sinh hoạt, có vẻ như có chút lãng phí xuyên Việt tiêu chuẩn. Suy tư trong lúc đó, Luke lại nhìn thấy một cái thân ảnh của lão nhân. Một đầu hoa râm tóc, có chút hói đầu, trên mũi điều khiển kính mắt. Áp dạ hẻm về skin Luke nhận ra đối phương. Vị này siêu chiến binh huyết thanh nghiên cứu phát minh người, một tay chế tạo hỉ dạ lãnh tụ Z sở cùng người Đức nhà khoa học, chậm rãi đi vào cái kia trưng binh trạm. Còn giống như có người theo dõi đang chuẩn bị theo sau Luke, sắc mặt đột nhiên chuyển thành nghiêm nghị. Hắn nhìn thấy ở áp dạ hẻm về skin phía sau, mấy cái mang mũ tròn người mặc áo đen theo đuôi bên trên. Cái hông của bọn họ nhô lên một đoàn, vẻ mặt căng thẳng, nhìn quanh hai bên. Xem ra không giống như là phổ thông khách du lịch, cùng đi theo vệ sĩ thân phận cũng kém rất nhiều. Khi dạ Luke trong đầu bồ cờ lên một ý nghĩ. Tiến sĩ Heskin thành tựu siêu chiến binh huyết thanh nghiên cứu phát minh người, tất nhiên là hỉ dạ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Z sở cùn gặp nghĩ hết tất cả biện pháp, diệt trừ cái này uy hiếp một khi để nước đồng minh được siêu chiến binh huyết thanh, chế tạo lượng lớn siêu cấp chiến sĩ, cuộc chiến tranh này thắng thua liền không có chút hồi hộp nào. Tâm tư lấp lóe trong lúc đó, Luke đồng dạng đi vào cái kia trưng binh trạm. Sở ti vờ bủ kỳ từ hợp sở tác biểu diễn bên trong lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn về phía dầu dĩ không vui bạn tốt, kết quả phát hiện đối phương sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Luke hắn lại nhìn về phía Luke, không nghĩ đến cu nở dê không thấy bo nở dê người xảy ra chuyện gì mỗi một người đều chạy đi nơi đâu bủ kỳ lầu bầu một câu, lại bị còn lại mấy cái bạn gái tha hướng về cái khác khu triển lãm. Chiến trường không thích hợp người. Trưng binh đứng ở giữa, dồ dơ lại một lần bị cự tuyệt. Chiêu mộ binh sĩ nhập ngũ sĩ quan nhìn thấy hắn gầy yếu vóc người, không chút nghĩ ngợi liền cho thấy thái độ, liền điền tốt tư liệu bảng đều không thấy. Cứ việc dồ dở dựa vào lý lẽ biện luận, ngôn từ khẩn thiết. Có thể bất luận hắn nói cái gì, sĩ quan đều chỉ là lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, đưa cái này gầy yếu vóc dáng nhỏ đưa ra chiến trường, cái kia cùng mưu sát không khác nhau gì cả. Ngươi còn có rất nhiều chuyện có thể làm, không nhất định phải tổng quân. Chúng ta hiện tại gấp thiếu sức lao động, ngươi có thể đi nhà xưởng cho tiền tuyên chế tạo vũ khí, QNZ có thể tìm phân cái khác công tác sĩ quan không nhịn được nói. Hắn đem rổ dở bảng trưng binh đẩy trở lại, một mặt không có thương lượng lạnh nhạt vẻ mặt. Chiến tranh không phải là đánh nhau ngươi lên chiến trường chỉ làm liên lụy những người khác cùng với như vậy, còn không bằng thành thật ở lại địa phương phía sau thấy đủ đi, tiểu tử không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, qua lại ở trong mưa bom báo đạn, đây là bao nhiêu người muốn đều muốn không đến đúng lúc sự nhìn mặt trước cái này gầy yếu vóc dáng nhỏ, trương binh sĩ quan nói như thế. Hắn không làm rõ được đối phương tại sao cần phải toàn quân, ở lại địa phương chẳng lẽ không được chứ, vừa không có nguy hiểm tính mạng, càng không cần trải nghiệm chiến tranh tàn khốc. Tượng trưng vinh dự huân chương lại quý giá, có thể có sống sót trọng yếu hiện tại người nào không biết, nước đồng minh cùng trụ tâm quốc đánh túi bụi. Mỗi một tòa chiến trường cũng giống như là cối xay thịt, không ngừng thôn phệ hai bên huyết nhục. Chiến hào bên trong điền đi vào thi thể, e sợ chỉ có thượng đế mới biết xác thực nhân số sơ ta nghĩ ra sức vì nước ta nghĩ làm những gì ta nhất định có thể làm những gì. Trưng binh sĩ quan tách ra rổ rở ánh mắt kiên định, lần thứ hai lắc đầu. Hết thể đều muốn y gì theo quy củ đến, hắn không thể chiêu mộ một cái không hợp cách binh lính. Hai người dần dần tăng cao âm thanh, hấp dẫn đến ạp dạ hẻm ế kín chú ý hắn nhìn thần sắc vẻ vải rỗ rơ, làm như nghĩ tới điều gì. Cũng thật là cùng lịch sử quỹ tích giống như lúc một bên Luke yên tĩnh nhìn kỹ, khỏe miệng hơi dương lên. Có điều rất nhanh hắn liền thu lại nụ cười, bởi vì ở ạp dạ hẻm ế kín phía sau, cái kia mấy cái theo đuôi tới được người mặc áo đen đang đến gần. Bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt mang theo sắc cơ, tay phải chậm rãi đưa về phía bên hông nhô lên vị trí. Hầu như là trong nháy mắt người mặc áo đen liền xốc lên góc áo rút ra giấu kỹ súng lục nòng súng lạnh như băng nhắm ngay ạp dạ hẻm ế kín. Tựa hồ một giây sau liền muốn kéo cò súng. Vang một tiếng súng vang, trưng binh đứng ở giữa đám người lập tức rơi vào hoảng loạn, có chứa khủng hoảng ý vị tiếng thét chói tai, như là đầu xe lửa dâng trào ra hơi nước, tràn ngập tứ tán. Những người ăn mặc quân trang, còn chưa nhập ngũ lính mới, nhất thời dường như con kiến trên chảo nóng, không có manh mối chạy tán loạn khắp nơi. Bọn họ không có trải qua chiến trường, càng không có tiếp thu quá chính thức huấn luyện, hoàn toàn không biết nên làm gì. Phụ trách thủ vệ sĩ quan ngã vào trong vũng máu, mang trên đầu màu trắng mũ tròn, bô cờ lên một cái lỗ đạn. Máu tươi từ sau đầu ồ ồ chảy ra, phối hợp với ý cái kia phó bẻ con khuôn mặt, đặc biệt khủng bố. Đi mau trốn ở một bên Luke đem ngã nhào xuống đất tiến sĩ Heskin kéo đến, xoay người quẹo vào hành lang phòng riêng. Mặt sau truyền đến kịch liệt tiếng súng, viên đạn đánh ở trên vách tường, vẩy ướt ra đại cô bụi. Luke liếc mắt nhìn hai tay ôm đầu, giấu ở ngăn tủ mặt sau rộ rơ, không khỏi bô cờ lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Nếu như tương lai cả Pen America ngỏng rồi, như vậy sự tình đến tiếp sau nên làm sao phát triển là sẽ xuất hiện một cái tân anh hùng vẫn là thứ ba đế quốc thắng được chiến tranh, rét sở cùng chinh phục thế giới hoành hoành hoành rõ ràng tiếng súng đánh gây Luke tạm nghiệm. Hắn nhìn về phía căng thẳng tiến sĩ Hedkin, nhẹ giọng nói, ngươi trốn ở chỗ này không muốn khắp nơi đi lại phòng riêng bên ngoài, cộc cộc cộc tiếng bước chân, từ từ tiếp cận. Kéo lên mảnh, bởi ánh đèn chiếu rọi, hiện ra một cái cầm súng bóng người. Luke sờ sờ sau thắt lưng quần M1911, hít sâu một hơi, đống nhiên từ hành lang phòng riêng lao ra.